Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 582, đao cho ngươi. Giả lập màn huỳnh quang đang một mực treo ở Lưu Du trước mặt. Phía trên có cái này ám hắc xâm lâm địa đồ, phía trước chính là vừa ra Hàn Băng Cốc, liền xem như thợ săn tiền thưởng đều không có vào sâu như vậy qua nơi này. Học tỷ, học đệ, học muội 5 người, một đường hướng Tây, không phải thỉnh kinh, nhưng lại muốn hướng Tây được. Thiện cái tai, các người có cảm giác hay không đến nhiệt độ chung quanh giảm xuống không ít đâu. Những người này bên trong, cũng liền Mặc Ngọc Tiên mặc có chút đơn bạc, cùng nhau tiếp theo đi sâu vào hơn một cái cây em về sau. Hàn khí đã tăng thêm đến một cái mức độ khó mà tin nổi. Mọi người lập tức dùng linh lực chống lạnh. Lưu Du lông mày nhăn nhăn, nhìn xung quanh những cái này không có một ngọn cỏ trần trụi thổ địa, đều bị băng xương bao trùm. Những người khác lợi dụng linh lực chống cự mới có thể tiếp tục thâm nhập sâu. Về phần hắn bản nhân, không cần phiền toái như vậy. Đường đường bán bộ hóa thần, sẽ bị điểm ấy hàn khí làm đến truyền đi bị cười đến rụng răng. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều nguồn gốc từ với hắn bức cách cao. Bất quá nghĩ không ra cái này ám hắc xâm lâm bên trong vậy mà lại có như vậy một mảnh bao trùm lấy băng xương đại địa. Trên đường đi, đại gia hỏa đều không có lời gì. Bất quá dựa theo dạng này tiếp tục hành tẩu xuống dưới, chỉ là chống cự hàn khí dùng linh lực đều bị tiêu hao rất nhiều. Ta bây giờ nghĩ, tại tiếp tục như vậy, ngươi da dày, ta máu trâu, mấy người bọn hắn làm sao xử lý? Trung Vô Diễm hướng về phía đằng sau mấy cái kia luyện khí kỳ tuyết địa nháy mắt ra dấu. Lấy bọn họ như vậy chống cự xuống dưới, sớm muộn đều phải tiêu hao gần chết. A, Lưu Du sửng sốt một chút, Tiểu Đông Man xông tới. Ta nói sư huynh a, vì sao ngươi không đường vòng? Không phải đi cái này một gốc dạ đâu. Lưu Du lại là sững sờ. Cái này mẹ nó làm sao như vậy giống Trần Hạo dân bản. Thiên địa tranh bá đẹp hầu vương. Bên trong cái kia chư bát giới cùng cái kia chết hầu tử đối thoại. Tiểu Đông Man cái này một thân thịt mỡ không thua đầu heo kia. Như vậy chính mình là cái kia chết hầu tử. Kim cô bổng đều ở lão tử trên tay đâu. Ếch. Ta muốn cũng là chút lộn xộn cái gì sự tình. Cái này cho rằng thực tại Tây Thiên thỉnh kinh đâu. Lưu Du tranh thủ thời gian tỉnh một lần não. Bọn họ còn thỉnh kinh còn có. Trên nửa đường treo máy nhưng lại có khả năng. Đúng a Lưu sư huynh. Chúng ta xâm nhập mà nói. Vạn nhất gặp được khó khăn gì. Chỉ sợ đều bản thân khó bảo toàn đây. Chúng ta có thể đi vòng nha. Mặc Ngọc Tiên cũng nói, Tiếu Mỹ thân thể để cho người ta nhìn rất cảm thấy đáng thương. Lưu Du lật một chút bạch nhãn, đây căn bản cũng không phải là hắn da dày. Trung Vô Diễm máu châu tốt a, kỳ thật đây đều là bởi vì, nơi này là gần đạo a, biết rõ vì sao học viện sẽ cho các người nửa tháng kỳ hạn sao. Mấy người nhưng lại không hiểu, Tần Vô Song tiến lên dò hỏi. Còn thật không biết, chúng ta cũng không có địa đồ, thậm chí nội viện vị trí, cũng đều không hiểu ở nơi nào. Không biết các người thật đúng là cảm thấy thời gian rất dư giả đâu. Tăng thêm còn muốn tìm kia là cái gì võ cờ. Các người không có địa đồ không biết cái này Hàn Băng Cốc. Lão tử có địa đồ, lão tử hiểu cái này Hàn Băng Cốc, nếu như vòng qua băng Hàn Cốc. Thời gian liền vừa vặn đủ là 15 ngày, nhưng là cái này võ cờ có thể hay không tìm tới. Đó còn là một chuyện khác nhi. Sở dĩ, rất nhiều người nhìn thấy cái này Hàn Băng Cốc, nhất định lựa chọn đi vòng. Bất quá nói như vậy, tại khó khăn trước mặt lựa chọn lùi bước người, là cùng võ cờ vô duyên. Chẳng lẽ Lưu Sư Huynh lựa chọn con đường này, mục đích gì khác sao? Tiểu Đông Man hỏi, khó được ngươi thông minh một lần. Lưu Du cười hắc hắc, Tục ngữ nói, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Trung Vô Diễm vẫn là không biết rõ. Nàng liền lẳng lặng nhìn xem Lưu Du bức bức. Dù sao có hắn tại, không khó khăn gì là không qua được. Đương nhiên, bọn họ cũng là không hiểu Lưu Du trong lời nói mà nói. Tiếp tục cùng lấy là được rồi. Như vậy đi, các ngươi cảm thấy, đổi lại các ngươi, từ cá nhân góc độ đi suy nghĩ. Nếu như đổi lại chính các ngươi mặt đối với trận này thí luyện, gặp được mảnh này hàn băng tuyết địa, hội lựa chọn như thế nào? Lưu Du cũng là không nói toạc, mà là hỏi thăm. Những người khác trầm mặc một chút, bọn họ không biết nói, bọn họ hiện tại có 100 cái tâm nghĩ muốn đi ra. Bất quá bọn hắn không nói, Lưu Du y nguyên có thể nhìn ra được, các ngươi sẽ không lựa chọn tiến vào, đúng không? Nhưng cái này lại như thế nào? Trung Vô Diễm cũng bị nâng lên lòng hiếu kỳ, lại gần kề cận Lưu Du. Ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu, cẩn thận tỉ ăn ngươi. Lưu Du một trận phát run. Tốt a, ta cũng nói rõ một chút nhi, tất nhiên không có người chọn đi trong này, tăng thêm các ngươi liền địa đồ đều không có, tìm kiếm võ cờ hoàn toàn là bất cần đi loạn. Nếu như cái này võ cờ đặt ở cái này không có người nguyện ý vào địa phương, nói như vậy các ngươi đều biết sao? Lần này mấy người kia đều uổng công hiểu ra tới, nhìn về phía Lưu Du ánh mắt đều mang không thể tưởng tượng nổi chi sắc. Điều phỏng đoán này hoàn toàn chính xác a, ngươi là nói võ cờ trong này? Mạc Ngọc Tiên kinh ngạc, Lưu Du nhất định chính là cái thần, đi theo liền có thể lội thắng a, loại chuyện này đều có thể phỏng đoán được đi ra. Ai ai ai, đừng lớn tiếng như vậy, coi chừng người khác nghe được. Cái này có nhiều còn hơn là bị thiếu, rất phiền phức. Tiểu Đông Man mau đánh ở. Hắc hắc, chỉ cần chúng ta có võ cờ, liền có thể tiến vào võ thần tháp rồi. Đang lúc đoàn người này cao hứng thời điểm, một cỗ so với hàn khí còn muốn xảo trá sát khí nhào tập đi qua. Nguyên phủ cảnh, Tần Vô Song rút ra cái kia cán ngân thương, nhấc lên một cái tiêu chuẩn phòng ngự tư thế, nhưng lại Lưu Du có chút ngoài ý muốn. Vì sao chỉ một tôn? Dọc theo con đường này, trừ hắn còn có Mạc Ngọc Tiên hiểu bọn họ có cái đuôi bên ngoài, người khác vậy mà không biết. Bất quá Lưu Du không cho nàng nói ra mà thôi. Dù sao làm thịt nguyên phủ cảnh cường giả như vậy, ở bên ngoài quá rõ ràng, quá đáng triển lộ thực lực. Hắn giả heo cũng kém không nhiều bị nhận ra, nhưng là hắn không chơi chán, có một số việc nhi trong bóng tối làm sự so sánh tốt. Đến rồi liền ra đi, cần gì tàng tàng xoa bóp. Lưu Du hai tay vác lập, một mặt mỉm cười nhìn phía trước phiêu khởi lúc thì trắng sương mù. Mà giờ khắc này, một bóng người xinh đẹp đang từ từ địa từ bên trong đi tới. Yểu điệu thân thể, tuyệt đẹp ngũ quan, trọng điểm là phía trước cái kia đối với rất có quy luật lay động bộ ngực. Rất lớn, rất kích thích, cảm giác lực cũng không tệ lắm, nhưng là các ngươi chung quy là kém tính người. Bây giờ lập tức rời đi a, các ngươi bị trừ bỏ tư cách, võ thần tháp các ngươi không cách nào tiến vào. Người đến chính là trong lúc này viện người chấp pháp, cũng chính là cùng Mạc Dương xuất từ nhất tộc vị kia biểu tỷ. Mạc Khanh, thực lực chắc là vừa rồi đi tới nguyên phủ cảnh, trừ bỏ tư cách, ngươi thì xem là cái gì đồ chơi? Nói trừ bỏ liền trừ bỏ. Lưu Du cười a, tới cửa đến hai thiếu, dáng dấp đẹp có tác dụng chó gì? Mạc Khanh mày liễu ngược lại nhau, một vòng âm u lạnh ý tràn đầy ở tại mi tâm. Quát, làm càn, chỉ bằng bản tiểu thư là nội viện người chấp pháp, ngươi quá mức ngang bướng. Đối với đồng môn xuất thủ, ngươi kiểu này phẩm, làm sao có thể vào võ thần tháp? Lưu Du thiết tiếng, ngươi cho rằng lão tử hiếm có đi vào? Nếu không phải vì tiết kiệm điểm trang bức giá trị, võ thần tháp với ta mà nói chính là một trang đồ chơi đồ vật. Thật sự cho rằng nhiều chân quý tựa như người chấp pháp không tầm thường a. Đổi trắng thay đen khả năng này nhưng lại vẫn được. Bị Lưu Du chữ chữ đâm trúng, Mặc Khanh buồn bực, ngoan cố mất linh, quả thật là nghe nói một dạng, nhưng là ngươi hôm nay đắc tội người không nên đắc tội. Chịu lấy giáo huấn, ha ha, Lưu Du cười, đau cho ngươi, tới giết ta a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.